Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, thuyết khách. Thế nhưng là nàng mệt mỏi quá, thực mệt mỏi quá. Một người yếu ớt ngoại nhân là không nhìn thấy, không có người biết trong nội tâm nàng thừa nhận tất cả có bao nhiêu nặng nề. Nặng đến để cho nàng đĩnh không lên eo, nặng đến để cho nàng có loại cảm giác hít thở không thông. Nàng thật nhớ có thể có người đến cùng với nàng chia sẻ đây hết thảy. Đem nàng cảm thấy không thẳng lên được eo thời điểm, có thể có một cái kiên cố lồng ngực vì nàng mà nâng lên. Thay nàng che gió che mưa, mặt đối với tất cả áp lực. Tiêu Chấn Đông đã từng liền đảm nhiệm kiểu người như vậy. Nhưng liền xem như cha mẹ ruột cũng có đem chính mình có bảo hộ tính cánh dịch chuyển khỏi một ngày. Đem rộng lớn bầu trời lưu cho hài tử, để cho nàng có thể dương cánh bay lượn, bay cao hơn. Con đường của mình thủy chung vẫn là muốn tự mình đi xuống dưới. Nhưng nàng lại phát hiện, một người bay lượn bầu trời lại là như vậy âm u, tràn đầy cuồng phong bạo vũ. Nàng trừ bỏ dùng hết toàn lực đi bay bên ngoài, nàng tìm không thấy mục tiêu, tìm không thấy phương hướng. Yến Phong xuất hiện, sự xuất hiện của hắn giống như là một đường ánh dạng đông, rạch ra Niếp Khuynh Thành bầu trời xám xịt, để cho nàng biết rõ, nguyên lai cuộc sống của nàng có thể không cần như vậy âm u. Đồng dạng có thể giống thông thường nữ hài tử một dạng có lộng lẫy yêu kiều sắc thái. Bất quá đáng tiếc là, cái này mang cho nàng sắc thái nam nhân cũng không thuộc về nàng. Thuộc về của nàng muội muội, thuộc về nàng ân nhân nữ nhi. Nàng có thể không quan tâm mình đã làm gì, nhưng nàng tuyệt đối quan tâm mình làm cái gì. Hội không hội cho muội muội của mình mang đến tổn thương. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, hắn vẫn chưa trở về. Hắn đang trách bản thân sao? Dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất bản thân không cần đối với người nào áy náy. Không cần lo lắng bản thân sợ hãi đi mặt đối với người nào. Thống khổ, như vậy tính được cái gì? Nổi thống khổ của mình còn thiếu sao? Không quan tâm. Niếp Khuynh Thành chậm rãi đứng dậy đi trở về gian phòng của mình. Mọi thứ đều trở lại nguyên điểm a. Yến Phong trở lại biệt thự đã là rạng sáng. Coi hắn bước vào phòng khách thời điểm, vừa vặn nghe thấy Niếp Khuynh Thành phòng ngủ truyền đến đóng cửa thanh âm. Nàng còn chưa ngủ, hắn nghĩ muốn đi gõ cửa, nhưng lại không biết dùng lý do gì. Coi như hết, nếu như trong nội tâm nàng thật sự có bản thân, liền tuyệt đối sẽ không trước mặt mọi người vì nam nhân khác chỉ trích bản thân. Nàng đã từng nói, có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, không cần để ở trong lòng. Nữ nhân a, người có mấy phần có thể giống đau khắc vào tâm lý dạng hiểu sâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong phát hiện Niếp Khuynh Thành xe đã không có ở đây nhà để xe. Liền một thân một mình đón xe về tới trường học. Coi như bản thân còn là một tên sinh viên, có thể từ mình còn giống như không có chân chính hảo hảo trải qua một đoạn khóa. Đi vào phòng học, giống như đã trễ rồi. Một cái mang theo kính mắt lão đầu đang tại phía trên bô bô kể cái gì. Người phía dưới nhưng đều là buồn ngủ. Kỳ quái là, hôm nay trong phòng học cũng không có người không có phận sự. Ngày bình thường không phải là tiếng người huyên náo sao? Nhìn về phía mình chỗ ngồi, hai cái vị trí cũng là trống không. Lương Nguyệt Thu đồng dạng không có trình diễn. Cái này khó trách, bọn họ biểu diễn hệ lại không có mỹ nữ. Trước đó nếu không phải là bởi vì Lương Nguyệt Thu, quỷ mới sẽ chạy tới nơi này. Báo cáo, Yến Phong phi thường lễ phép hô. Mặc dù không hơn qua khóa, nhưng là biết rõ nếu như đến muộn, là muốn hô một tiếng báo cáo. Được đến lão sư cho phép về sau mới có thể đi vào phòng học. Trong phòng học ra cái kia thanh âm của lão đầu bên ngoài vô cùng yên tĩnh. Hắn cái này một cuống họng, đem phía dưới những cái kia ngủ gà ngủ gật đồng học làm cho sợ hết hồn. Mở to mắt liền muốn chửi mẹ, nhưng trông thấy là Yến Phong về sau đều thành thành thật thật rụt cổ lại. Hiện tại Yến Phong tiếng xấu càng ngày càng thịnh, đồ đần mới sẽ đi đắc tội hắn. Lão đầu phi thường ngoài ý muốn nhìn Yến Phong một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng gật đầu nói: "Đồng học, mời đến." Tạ ơn lão sư. Yến Phong phi thường lễ phép đi hướng chỗ ngồi của mình. Lão đầu cười nói, bất quá vị bạn học này, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một sự kiện. Nếu như lần sau lại đến trễ, còn mời cần phải từ cửa sau tiến vào, không cần báo cáo, bởi vì nếu như vậy, quấy rầy một chút đồng học mộng đẹp, vậy coi như không tốt lắm. Trong phòng học lập tức truyền đến một trận cười vang. Xác thực, hiện tại đại học trong phòng học, lão sư ở phía trên giảng, đệ tử ở phía dưới ngủ, ai cũng không quấy rầy ai. Yến Phong một tiếng này báo cáo không ngừng cắt đứt lão sư giảng bài, càng quấy rầy rất nhiều đồng học mộng đẹp. Yến Phong gương mặt ngạc nhiên. Nha, không phải nói đến muộn nếu như không có lý do hợp lý, cũng sẽ bị phạt đứng sao? Xuất phát từ đối với lão sư tôn kính, Yến Phong hết sức chăm chú nghe giảng. Hắn nhưng là đến học tập kiến thức, nhưng nghe đến, hắn liền cảm giác có cái gì không đúng. Mẹ, lão đầu nhi này giảng cái gì? Lão tử làm sao một câu đều không có nghe hiểu? Đây quả thực liền nghe thiên thư một dạng. Người phía dưới nếu là không ngủ được mới thực gặp quỷ sống. Ngay tại mắt của hắn ra cũng đang đánh lộn. Muốn buồn ngủ, ngụm nước đều muốn lưu lại thời điểm. Tiếng chuông tan học vang. Chỉ thấy trên đài lão đầu chạy đến trước mặt của hắn. Một cái nắm chặt tay của hắn. Kích động nói. Vị bạn học này, ta lão Ngô giảng nhiều năm như vậy khóa, ngươi vẫn là thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe xong ta nguyên một tiết khóa. Tri âm a, thực sự là tri âm. Đồng học ngươi kêu cái gì tên? Ta theo hiệu trưởng nói một tiếng. Năm nay cho ngươi một cái học sinh ưu tú danh ngạch. Tốt như vậy đệ tử, nếu là không ban thưởng, đó cũng quá không có thiên lý. Toàn trường lập tức ngạc nhiên. Mẹ, không có thiên lý? Vì sao kêu có thiên lý? Cái này hỗn đản hàng ngày chỉ biết là đánh nhau. Khai giảng lâu như vậy liền lên một đoạn khóa, không có mở trừ bỏ hắn thế là tốt rồi. Hiện tại ngược lại đến một cái học sinh ưu tú danh ngạch. Đây mới là mẹ nhà hắn không có thiên lý. Yến Phong nghe xong học sinh ưu tú cái danh xưng này, lập tức hai mắt sáng lên, rất lồng ngực, cất cao giọng nói, lão sư không cần phải khách khí. Đây là chúng ta thân làm đệ tử bổn phận sự tình. Đúng rồi, cái kia học sinh ưu tú có phải hay không rất ngưu xoa? Ngưu xoa, đương nhiên ngưu xoa, quả thực là ngưu xoa ghê gớm a, thực rất ngưu xoa. Cái kia có thể lấy ra tán gái nhi không? Đến ngồi, chúng ta đến tâm sự có bao nhiêu ngưu xoa? Hút thuốc không? Đừng khách khí. Yến Phong lập tức thân thiết lôi kéo lão đầu ngồi xuống. Một bộ hận gặp nhau trễ tựa như phàn đàm. Không vài câu trò chuyện xuống tới, liên xưng hô cũng thay đổi. Lão sư biến thành lão Ngô, đồng học biến thành Yến lão đệ. Trông thấy một già một trẻ này kề vai sát cánh đi ra phòng học. Trong phòng học những người khác là trợn mắt hốc mồm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, con mẹ nó là muốn làm lông. Lão nhân này gọi Ngô Vĩnh Tài, là Hỗ Hải Đại học nhân văn học giáo sư. Kỳ thật đã về hưu, nhưng lão già này ở nhà nhàn nhức cả trứng, liền yêu cầu không ràng buộc trở lại trường học dạy học. Hai người một đường đi, một đường trò chuyện càng ăn ý. Cỗ này thân mật sức lực căn bản là không giống như là mới vừa quen hai người. Ngô gia gia, một đường thanh âm ngọt ngào vang lên. Ngô Vĩnh Tài xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy đến làm cho người rất có áp lực. Hơn nữa có một đôi cặp đùi đẹp mỹ nữ nhi, lập tức cười nói, ai nha, là Sở Sở a, đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái tiểu huynh đệ. Nói xong, liền đem Yến Phong cho kéo đến bên người, cười híp mắt nói ra, hắn gọi Yến Phong, lớn lên đẹp trai không? Ngươi không phải nói tìm không thấy bạn trai sao? Cái này thế nào? Xứng ngươi phù hợp, là ngươi. Mỹ nữ chân dài sắc mặt lập tức thì trở nên lạnh. Đúng nha, mỹ nữ, chính là ta. Yến Phong sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Hôm qua mới vừa đem nàng ca ca bị nện thành đầu heo, hôm nay liền đụng phải, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không sai, cái này mỹ nữ chân dài chính là Điền Sở Phong muội muội. Điền Sở Sở, Hắn đột nhiên có chút hối hận hôm qua đem Điền Sở Phong đánh thành đầu heo. Như vậy cực phẩm chân dài thế nhưng là thiên hạ khó tìm a. Hiện tại xem ra là không có hy vọng sờ sờ cặp kia cặp đùi đẹp. Ngô Gia Gia, ngươi làm sao sẽ đi cùng với hắn? Chính là hắn hôm qua đem ta ca đả thương. Điền Sở Sở sắc mặt lạnh như băng nói ra. Ngô Vĩnh Tài rất là ngoài ý muốn nhìn Yến Phong một chút. Lắc lắc đầu nói. Sao lại có thể như thế đây? Tốt như vậy hài tử làm sao lại đánh người? Ngươi xem một chút. Nhiều xuất khí. Nhiều ngọc thụ lâm phong. Đều sắp tới ta lão Ngô lúc còn trẻ. Nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Coi như không tính sai. Vậy nhất định cũng là Sở Phong tiểu tử thúi kia sai. Tốt như vậy hài tử là nhất định sẽ không tùy tiện đánh người. Điền Sở Sở có một loại muốn bất tỉnh. Đi cảm giác. Lão nhân này thiên vị cũng quá rõ ràng a. Ngô Gia Gia, ta đi trước, ta mang ta Gia Gia vấn an ngươi. Điền Sở Sở sắc mặt băng lãnh, nhưng ngữ khí vẫn vô cùng lễ phép. Ngô Vĩnh Tài khoát tay một cái nói. Tốt a, tốt a, có thời gian ta sẽ đi. Điền lão quỷ cũng không mấy ngày sống khỏe. Nếu như ta lại không đi, lần sau gặp khả năng liền là lại trong quan tài. Điền Sở Sở gương mặt run rẩy. Nếu là những người khác dạng này nói, nàng nhất định sẽ liều mạng với hắn. Nhưng Ngô Vĩnh Tài dám nói như vậy, nàng lại nhất định biện pháp cũng không có. Hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút liền đi mở. Ngô Vĩnh Tài nhìn xem Điền Sở Sở bóng lưng, một mặt đáng tiếc nói ra. Tốt biết bao tiểu ni tử a, người không có cơ hội ngâm thật là đáng tiếc. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Hắn làm sao càng ngày càng cảm thấy lão già này không đứng đắn đâu. Hai người đến Ngô Vĩnh Tài văn phòng. Sau khi đóng cửa lại, Ngô Vĩnh Tài từ trong ngăn kéo móc ra một bao thuốc lá. Ném cho Yến Phong một cái. Bản thân điểm bên trên về sau. Híp mắt hỏi, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái ta vì sao vì ngươi phải đắc tội Điền ra sao? Hắc hắc. Hai chúng ta hữu duyên nha. Yến Phong cảm thấy liên quan tới đề tài như vậy, nên ra mặt dày một chút. Ngô Vĩnh Tài trợn trắng mắt, tức giận nói. Ngươi cùng ngươi lão tử thật đúng là ruột thịt. Liền ra mặt đều mẹ nhà hắn dày như vậy. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Lão gia hỏa kia đến cùng kết bạn có bao nhiêu lớn? Làm sao hạng người gì đều biết? Ngô Vĩnh Tài gõ gõ khói bụi. Có chút buồn bực nói ra, nếu như không phải là bởi vì Điền gia, lão tử mới mặc kệ ngươi đây. Trước kia ăn cha của ngươi thua thiệt, bây giờ còn muốn bị ngươi một cái tiểu vương bát đản chiếm tiện nghi. Điền gia, Yến Phong một trận cười lạnh, hỗ hải là của hắn, ai cũng không thể nhúng chàm. Quản hắn là cái gì Điền gia đắng nhà, làm phát bực chính là một cái tát mạnh tử. Đánh không chết ngươi cũng đánh cho tàn phế ngươi. Ngô Vĩnh Tài lắc lắc đầu nói, thật đúng là một cái đức hạnh, ta biết ngươi muốn là đối với Điền gia ra tay, Điền gia nhất định ngăn không được, nhưng là Điền gia qua đi, sẽ có Lý gia về sau lại có Vương gia, ngươi có thể giết hoàn sao? Năm đó cha của ngươi hoành hành thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, nhưng bây giờ thì sao? Cứng quá dễ gãy a. Yến Phong trong lòng mãnh liệt giật mình. 12 năm trước hắn mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng ký ức đã rất rõ ràng. Hắn không có quên qua, lúc ấy người khác đều gọi hô hắn cái gì? Nhị thái tử, cái nhân tài nào có thể có tư cách gọi thái tử? Hoàng đế nhi tử, người kia mặc dù không có làm hoàng đế, nhưng thông qua thái tử cái chức vị này liền có thể tưởng tượng được. Ban đầu người kia rốt cuộc có bao nhiêu sao cường thế? Nhưng là kết quả đây. Gây thù hằn vô số. Cuối cùng liên lụy vợ con già trẻ lang bạt kỳ hồ. Bốn phía lưu vong. Những ngày qua huy hoàng không còn tồn tại. Cường giả chân chính muốn là của người khác thần phục. Tuyệt đối không phải khuất phục. Bởi vì khuất phục hội làm cho người phản kháng. Người đã nếm được quả đắng. Chẳng lẽ còn muốn bước hắn theo gót. Thả Điền Sở Sơn A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.